Bất diệt bá thể quyết, chương 1960, trò chuyện với nhau. Góc truyện audio.com. Lúc này, lư xá bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, đưa tới Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu chú ý của hai người. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Mộ Phong cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, sắc bén ánh mắt bắn thẳng về phía lư xá, cử chỉ gặp tại luyện khí đồng tử dẫn dắt hạ có ba đạo thân ảnh đi đến. Người cầm đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay đặc chế quải trượng, mang trên mặt hòa ái dễ gần tiếu dung. Cùng ở sau lưng lão ta chính là Thủy Trạch đại sư, cùng Mộ Phong bọn hắn không quen biết từ bào lão giả. Mộ Phong ngay lập tức đem ánh mắt rơi tại cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, cái sau nhìn như bình thường, nhưng Mộ Phong lại có thể nhìn ra được này lão tinh khí thần xa so với người bình thường phải cường thịnh hơn nhiều. Mà lại này lão thân bên trên có cỗ không giận tự uy khí chất. Thủy Trạch đại sư cùng từ bào lão giả đứng tại bên người, hoàn toàn là bị khí thế của hắn cho che giấu, không có chút nào tồn tại cảm. Đây là chỉ có chân chính thượng vị giả mới có thể dưỡng thành khí chất. Tiến đến ba người, dĩ nhiên chính là chạy tới luyện thần cốc cốc chủ Nhiếp Tử Chánh, Thủy Trạch cùng Châu Tô. Giờ phút này, Nhiếp Tử Chánh ánh mắt một chút liền rơi tại Mộ Phong trên người, hắn ánh mắt độc ác lập tức liền nhìn ra nơi này liền Mộ Phong khí chất không giống bình thường. Ngay sau đó, Nhiếp Tử Chánh rất nhanh liền bị treo lơ lửng di động tại Mộ Phong bên người thanh tiêu kiếm hấp dẫn, hắn tường tận xem xét trong chốc lát, con ngươi thu nhỏ lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hắn liếc thấy ra thanh tiêu kiếm bên trên chỗ tản ra khí tức hoàn toàn chính xác chính là siêu hạng đế binh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Chánh không tự chủ được cất bước hướng về phía trước, đến tới Mộ Phong trước người, ánh mắt gắt gao rơi tại thanh tiêu kiếm bên trên, vươn tay muốn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Khanh, nhưng thanh tiêu kiếm phát ra thanh càng kiếm minh, tựa như đối với Nhiếp Tử Chánh dám tùy ý đụng nó rất là bất mãn. Quảng cáo, may mà Mộ Phong ngăn cản nó, khiến thanh tiêu kiếm chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thế mà ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, đây cũng không phải là đế binh a, đây là chuẩn thánh binh. Nhiếp Tử Chánh không khỏi tán thưởng nói. Mộ Phong nhìn Nhiếp Tử Chánh âm thầm gật đầu, xem ra cái này Nhiếp Tử Chánh quả nhiên là danh bất hư truyền, thế mà nhìn ra thanh tiêu kiếm chân thực đẳng giai. Thanh tiêu kiếm đích thật là chuẩn thánh binh, trước đó hắn cho nên nói là siêu hạng đế binh, tự nhiên cũng là cố ý hành động, vì chính là chờ người cốc chủ này tới về sau, xem hắn đến cùng là bao nhiêu cân lượng. Dù sao thanh tiêu kiếm vẫn còn phong ấn trạng thái, nếu không phải đối với khí luyện chi đạo đạt tới đăng phong tạo cực còn nhìn không ra thanh tiêu kiếm chuẩn thánh binh đẳng giai cùng trạng thái. Mà hiện tại, Nhiếp Tử Chánh trả lời, để hắn rất là hài lòng, đồng thời cũng làm cho mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy hai người, hoàn toàn là một mặt mộng bức, không biết cái này đột nhiên xuất hiện lão giả thế mà bỗng nhiên nói Mộ Phong bên người bảo kiếm là chuẩn thánh binh. Không phải nói đây là siêu hạng đế binh sao? Làm sao lập tức biến thành chuẩn thánh binh đây? Mà Thủy Trạch cùng Châu Tô hai người thì là há to miệng, một mặt không thể tin. Góc truyện audio.com, bọn hắn cũng là mộng bức trạng thái, không biết cốc chủ làm sao đột nhiên nói cái này thanh tiêu kiếm là chuẩn thánh binh đâu? Hai người bọn họ trái xem phải xem, đều chỉ nhìn ra cái này thanh tiêu kiếm vẫn là đế binh khí tức a, cốc chủ đại nhân, ngài có phải hay không nhìn nhầm đây? Thủy Trạch vội vàng cười hỏi nói. Hắn thấy có thể là Nhiếp Tử Chánh hoa mắt nhìn nhầm. Nhiếp Tử Chánh nhàn nhạt nói. Lão phu trưởng quản luyện thần cốc nhiều năm như vậy, luyện cả đời linh binh, chẳng lẽ còn phân biệt không ra siêu hạng đế binh cùng chuẩn thánh binh khác nhau sao? Kiếm này nhìn như khí tức là siêu hạng đế binh, là bởi vì là kiếm này bị lực lượng nào đó phong cấm. Thủy Trạch liền vội cúi đầu, không dám nói lời nào. Cốc chủ, ngài chính là luyện thần cốc cốc chủ Nhiếp Tử Chánh đại nhân. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người thất kinh, vội vàng hướng Nhiếp Tử Chánh khom mình hành lễ, trong lòng càng thấp thỏm bất an. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, từ trước đến nay hành tung thần bí luyện thần cốc cốc chủ thế mà thật bị mời ra được, bọn hắn lo lắng có phải hay không đến đây hương sư vấn tội. Nhiếp Tử Chánh hoàn toàn không để mắt đến Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu, ánh mắt một mực rơi trên người Mộ Phong, mỉm cười nói. Ngươi chính là Mộ Phong. Mộ Phong chắp tay nói. Đúng vậy, tại hạ Mộ Phong, bái kiến cốc chủ. Không tệ, coi như không tệ, Mộ tiểu hữu thật sự là thiếu niên anh tài, tuổi tác không cao hơn 30, cũng đã kinh đăng lâm đại lục đỉnh phong nhất, 7 thế lực lớn 2 lần nam chinh, tất cả đều bị ngươi một người phá hủy. Liền Dương Tinh Nguyên đều bại tại trong tay ngươi, thật là không tầm thường a. Nhiếp Tử Chánh nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, không khỏi cảm khái nói. Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu hai người nghe được một mặt mộng bức. 7 thế lực lớn 2 lần nam chinh tất cả đều thất bại. Dương Tinh Nguyên đều bại trong tay Mộ Phong, cái này thật hay giả? Hai người chỉ biết bảy thế lực lớn lần thứ nhất Nam Trinh kết quả đối với lần thứ hai Nam Trinh bọn hắn còn thật không biết. Hiện tại Nhất Tử Chánh đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, bọn hắn lập tức có suy đoán. Hai người bọn họ ngay lập tức cảm thấy Nhiếp Tử Chánh tại nói bậy nói bạ, nhưng lại nhớ tới Nhiếp Tử Chánh thân phận cũng minh bạch cái sau tuyệt sẽ không nói lung tung. Quảng cáo, nói cách khác Nhiếp Tử Chánh trong miệng cái này tin tức rất có thể là thật. Còn nếu là thật hai người thật cho chấn động thầm nói cái này Mộ Phong thế mà như thế nghịch thiên. Liền Dương Tinh Nguyên đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói. Cốc chủ quá khen rồi, hai lần đó đều chẳng qua là vận khí ta tương đối tốt mà thôi, ta cũng không có cái gì thực học. Mà lần này Mộ Phong không mời mà tới, mong rằng cốc chủ đừng có cảm thấy ta quấy rầy a. Nhiếp Tử Chánh nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, chợt cười ha ha nói. Mộ tiểu hữu thật sự là khiêm tốn a, nhân vật như ngươi, có thể đến ta luyện thần cốc thế nhưng là để ta bồng tất sinh huy a, như vậy đi, ở xa tới là khách, lần này Mộ tiểu hữu luyện khí phí tổn ta cho ngươi toàn miễn đi như thế nào? Mộ Phong khẽ giật mình, chợt minh bạch Nhiếp Tử Chánh đây là hợp ý muốn kết giao hắn. Cốc chủ thịnh tình, Mộ Phong không thể chối từ. Mộ Phong chắp tay nói. Sảng khoái. Nhiếp Tử Chánh cười ha ha một tiếng, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói. gocchuyenaudio.com Mộ tiểu hữu cứ việc nói đi, lần này ngươi đối với luyện khí có cái gì yêu cầu, chỉ cần lão phu có thể làm được đều giúp ngươi làm thập toàn thập mỹ. Mộ Phong nghĩ nghĩ chính là lấy ra long mãng tinh thạch đối với Nhiếp Tử Chánh nói. Cốc chủ ta muốn đem cái này long mãng tinh thạch dung nhập ta cái này thanh tiêu kiếm bên trong, không biết ngươi có thể hay không làm được. Nhiếp Tử Chánh mắt nhìn long mãng tinh thạch cười nói. Mộ tiểu hữu, ngươi cái này thân gia thật sự là không ít a, lại là chuẩn thánh binh, lại là siêu hạng đế giai vật liệu. Ngươi yên tâm đi, vẻn vẹn chỉ là đem long mãng tinh thạch dung nhập thanh tiêu kiếm, với ta mà nói không tính là vấn đề lớn. Chỉ bất quá cần một chút thời gian. Cái này không sao cả. Mộ mỗ chờ được, Mộ Phong cười nói, tốt, vậy kính xin Mộ tiểu hữu theo ta đi cốc chủ lư xá đi, tại ta luyện chế tốt kiếm này về sau, liền ngay lập tức thông chi ngươi. Nhiếp Tử Chánh cười nói, Mộ Phong đứng dậy chắp tay một cái, chính là cùng Nhiếp Tử Chánh vừa nói vừa cười sóng vai rời đi, chỉ lưu lại trợn mắt hốc mồm Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu hai người ở tại chỗ. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.